Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 24, hai cha con thất lạc nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên bán vé dù có kiên nhẫn đến đâu cũng không chịu nổi sự quấy rối của Đặng Bình. Chỉ có chừng này, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Này, thái độ phục vụ kiểu gì thế? Đây là thái độ phục vụ nhân dân sao? Có tin tôi sẽ đi báo cáo cô không? Đặng Bình lớn tiếng uy hiếp. Nhân viên bán vé thoáng khựng lại, biết mình không thể cãi nhau với vợ quân nhân, đành mở rộng bàn tay, để cô ta tự chọn lấy tiền lẻ. Lúc này, Đặng Bình mới hài lòng. Cô ta tỉ mỉ chọn lựa một hồi, cuối cùng lấy vài tờ được xem là sạch sẽ nhất rồi mới chịu cất vào túi. Nhân viên bán vé quay ngoắt đi ngay, không thèm nán lại thêm giây nào. Những hành khách khác trên xe cũng thu lại ánh nhìn, không muốn tiếp tục dính dáng đến màn kịch này. Xe buýt lắc lư tiếp tục chạy về phía thành phố. Khi gần đến trung tâm thành phố, Đặng Bình bất ngờ gọi tài xế dừng xe, nói rằng cô ta muốn xuống. Giang Đường liếc nhìn, thấy gương mặt cô ta tái nhợt, một tay bịt chặt miệng, vẻ mặt rõ ràng là muốn nôn. Cô lập tức hiểu ra, thỏ tinh trong bụng có thỏ con rồi. Không trách được gần đây cô ta cáu kỉnh đến vậy. Tài xế biết nếu không dừng lại, Đặng Bình nhất định sẽ làm ầm lên. Vì thế chỉ có thể tấp xe vào lề. Hành khách trong xe lập tức bày tỏ sự bất mãn. Chúng tôi còn phải đến chỗ làm. Dừng lúc này lát nữa muộn mất. Đúng rồi, bác Tài. Không thể vì một người mà làm trễ cả xe được. Không thể như vậy được. Mọi người thi nhau phàn nàn. Chẳng ai muốn chờ. Giang Đường lướt nhìn Đặng Bình đang nôn khan bên vệ đường. Khẽ nhíu mày, cô không tham gia dục tài xế lái đi, nhưng cũng không lên tiếng bênh vực. Tài xế bảo nhân viên bán vé ra dục cô ta nhanh chóng lên xe. Không thể chờ mãi, các người cứ đợi đấy. Tôi nhất định sẽ báo cáo các người. Nhất định, vừa nôn, Đặng Bình vừa không quên ngẩng đầu lên, trừng mắt đe dọa tài xế và nhân viên bán vé. Trong ánh mắt cô ta lóe lên sự hung hãn, khiến nhân viên bán vé bất giác rùng mình. Xe có quy định, nhân viên bán vé lắp bắp, cố gắng giải thích, không thể cứ dừng bừa như thế, sẽ làm lỡ thời gian. Nhưng Đặng Bình hoàn toàn không nghe. Cô ta cho rằng không đợi mình chính là làm sai công việc. Cô ta chắc chắn sẽ đi báo cáo. Những hành khách trước đó còn đang dục tài xế đi tiếp, giờ đây cũng bị ánh mắt của Đặng Bình làm cho khiếp sợ. Mọi người ngớ ra trong giây lát. Đặng Bình nhìn thấy thế liền nhanh chóng lên xe. Tài xế lúc này mới khởi động xe chạy tiếp. Nhìn cảnh này, Giang Đường không khỏi cảm thán trong lòng. Thỏ tinh quả nhiên lợi hại, dù là thỏ hay người, cô ta vẫn có thể khiến người khác khiếp sợ. Xe buýt tiếp tục lăn bánh về phía trước, vì những lời đe dọa của Đặng Bình vừa nãy, không khí trên xe trở nên nặng nề hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, xe đã đến trạm máy nông nghiệp. Giang Đường đứng dậy, đi đến gần cửa xe, chuẩn bị xuống. Này, họ Giang kia. Giọng của Đặng Bình vang lên từ phía sau. Giang Đường dừng bước, quay đầu lại nhìn, gương mặt của Đặng Bình tràn đầy khinh miệt, ánh mắt cao cao tại thượng, như thể đang xét hỏi cô. Cùng sống trong một khu tập thể, thấy tôi khó chịu, tại sao không giúp tôi? Giang Đường chớp mắt một cái, phát hiện ánh mắt Đặng Bình dừng trên bình nước của mình. Cô ngẫm nghĩ một chút, lờ mờ đoán ra ý cô ta. Cô ta đang trách mình không đưa nước cho cô ta uống khi bị nôn sao? Lúc này, xe đã dừng hẳn, cửa xe cũng mở ra. Giang Đường không đáp lời, chỉ bình thản quay lưng, bước xuống xe. Rắc rắc, răng của Đặng Bình nghiến đến vang lên. Quả nhiên đám người ngu xuẩn này đều đáng ghét. Nếu không phải vì thế giới này không có linh khí ngăn cản cô ta tu luyện, khiến cô ta bị nhốt mãi trong cơ thể này, thì cô ta nhất định sẽ dạy dỗ lại đám nhân loại thấp kém này. Khi đến trạm máy nông nghiệp, Giang Đường vừa bước vào đã thấy mấy ông thợ cả đang sửa chữa một chiếc máy kéo. Lưu Kiến Quốc thấy cô đến, lập tức cười tươi vẫy tay. Tiểu Giang, lại đây, đến xem chú Vương sửa máy kéo đi. Bên cạnh, Lưu Minh Huy há hốc mồm. Chú Vương, ngoại trừ bản thân anh ta, các đồng chí khác trong trạm đều gọi là kỹ sư Vương. Sao Giang Đường cũng có thể gọi là chú Vương? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ họ hàng sao? Ánh mắt Lưu Minh Huy nhìn chằm chằm vào chú mình và Giang Đường, càng lúc càng trở nên phức tạp, trong lòng cũng rối ren không nói nên lời. Giang Đường đặt ô xuống một bên, bước đến gần Lưu Kiến Quốc. Lưu Kiến Quốc ra hiệu cho Lưu Minh Huy lùi lại, nhường chỗ quan sát tốt nhất cho Giang Đường. Chú, Lưu Minh Huy ngẩn ngơ. Anh ta không phải là thanh niên ưu tú được trọng điểm bồi dưỡng trong trạm sao? Được chứng kiến chú Vương tự tay sửa máy kéo là một cơ hội có 102. Lẽ ra phải để anh ta lại gần quan sát mới đúng chứ? Sao tự dưng bị đuổi ra sao vậy? Anh ta không hiểu, nhưng Lưu Kiến Quốc không quan tâm người cháu này có hiểu hay không. Hiện tại, trong mắt ông, Giang Đường chính là bảo bối của trạm máy nông nghiệp. Ngay cả cháu ruột cũng không quan trọng bằng. Lại đây, Tiểu Giang, Lưu Kiến Quốc vẫy tay, bảo cô lại gần hơn. Cô xem kỹ các bước sửa chữa của chú Vương, quan sát cẩn thận, lần sau tôi sẽ để cô tự tay sửa. Ồ, Giang Đường hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang được đối xử đặc biệt. Cô ngoan ngoãn tập trung toàn bộ sự chú ý vào từng động tác của kỹ sư Vương, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Đôi mắt của cô trong veo, vừa mang vẻ ngây thơ chưa từng trải, lại vừa mang nét bình thản như đã thấu hiểu tất cả. Trong mắt người khác, trông cô có chút ngốc nghếch. Lưu Kiến Quốc đứng bên cạnh, gật đầu hài lòng. Bên cạnh, Lưu Minh Huy nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Quách Lượng ghé sát, vỗ vai anh ta, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Sao lại nhường vị trí quan sát tốt nhất chứ? Còn để cái cô nhóc ngốc nghếch kia ngồi vào nữa. Lưu Minh Huy hiểu ngay ý của bạn mình, nhưng chỉ biết trợn mắt liếc một cái, không nói gì, trong lòng lại cực kỳ bất lực. Ai bảo bây giờ chú nhỏ chỉ nhìn thấy mỗi Giang Đường. Trước mặt con gái thất lạc nhiều năm, cháu ruột như anh cũng phải ngoan ngoãn lùi sang một bên. Kỹ sư Vương là thợ cả cấp 17 của trạm máy nông nghiệp. Sửa một chiếc máy kéo với ông ấy chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Sau khi sửa xong, ông xoay trục khởi động một cái. Chiếc máy kéo vốn dĩ không nổ được lập tức gầm rú chạy êm ru. Lưu Kiến Quốc hài lòng gật đầu. Ông cười hỏi Giang Đường, cô đã nhớ hết chưa? Giang Đường gật đầu, nhớ rồi ạ. Vương nhìn chằm chằm vào chiếc máy kéo, trong mắt tràn đầy tò mò, rõ ràng là muốn thử lái. Lưu Kiến Quốc nhìn thấu ngay suy nghĩ của cô, dù sao buổi sáng cũng không có việc gì gấp. Ông bèn đích thân lên xe, định làm mẫu cách lái máy kéo. Lại đây, tôi chở cô đi một vòng. Ông vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi Giang Đường lên xe. Bên cạnh, Lưu Minh Huy và nhóm thanh niên trẻ lập tức hóa đá tại chỗ. Khoan đã, tại sao bọn họ đã làm ở trạm máy nông nghiệp bao lâu nay? Số lần được chạm vào máy kéo còn đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà cái cô nhóc ngốc này mới đến tuần thứ hai đã được trạm trưởng đích thân lái xe chở đi dạo. Máy kéo gầm rú, chậm chậm lăn bánh đi xa. Lưu Minh Huy há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Quách Lượng vỗ vai anh ta, giọng điệu sâu xa an ủi. Đừng buồn, dù sao cũng là con ruột mà. Cứ coi như chú cậu muốn bù đắp lại tình cảm cha con thất lạc nhiều năm đi. Cách chương.